Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 54, thu hoạch lớn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là rõ ràng, con thỏ này còn thông minh hơn ông tưởng tượng. Nó dẫn đường ở phía trước, trực tiếp tránh những nơi nguy hiểm. Ngay cả đường đi cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cứ như vậy, mấy người đi khoảng mười mấy phút, đến một khu rừng rậm. Con thỏ dừng chân dưới gốc cây, rồi chít chít kêu lên với Thẩm Nghiên mấy tiếng. Hai cha con biết đã đến nơi rồi, vì phải đào nhân sâm nên Thẩm Nghiên còn tìm dụng cụ chính là để chuẩn bị cho việc đào nhân sâm này. Đến nơi rồi sao? Bà Thẩm nhìn thấy lá cây trước mặt cũng mừng rỡ. Con thỏ này thật sự có chút linh tính. Dưới ánh mắt mừng rỡ của bà Thẩm, thỏ béo rất đắc ý ngẩng đầu lên. Xem ra, nó còn rất kiêu ngạo. Thẩm Nghiên không ngờ con thỏ này lại có tâm như vậy, liền đưa củ cà rốt mình mang từ nhà đến cho nó. Còn cố ý rửa sạch sẽ cho nó. Thỏ béo cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy, rồi dưới ánh mắt của Thẩm Nghiên, rốp rốp, gặm, ba, vậy chúng ta đào thôi. Thẩm Nghiên nhìn lá cây, lúc này trông vẫn là loại bốn lá, nhưng nhân sâm mọc hoang, không phải dựa vào lá để phân biệt tuổi đời. Vì vậy, muốn xem tuổi đời, phải đợi sau khi đào củ nhân sâm lên mới biết được. Bà Thẩm thấy con gái trực tiếp quỳ trên mặt đất, nghĩ đến sáng nay cô cũng quỳ như vậy, đúng là có hơi vất vả. Cộng thêm việc nhân sâm không bị hư hại, đương nhiên phải rất cẩn thận mới được. Lúc này, bà Thẩm cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tiến lên giúp Thẩm Nghiên cùng đào. Hai người chung sức, hai cha con vẫn có chút ăn ý. Tốc độ lúc này đúng là nhanh hơn nhiều so với lúc sáng Thẩm Nghiên đào một mình. Nhìn thấy những nốt sần trên củ nhân sâm này, Thẩm Nghiên biết củ này còn có tuổi đời cao hơn củ lúc sáng. Thật kỳ lạ, lúc này cô có chút mơ hồ, mình thật sự may mắn như vậy sao? Củ này trông có vẻ có tuổi đời cao hơn củ lúc sáng. Bà Thẩm lẩm bẩm, giọng điệu còn mang theo vẻ không thể tin nổi. Vận may của con gái thật sự quá tốt. Lúc này, nhìn con thỏ này, Thẩm Nghiên vui mừng khôn xiết. Lúc này, nó vẫn đang gặm cà rốt, hai má phồng lên, trông càng thêm đáng yêu. Đôi mắt kia càng thêm lanh lợi. Thẩm Nghiên vẫn rất nghiêm túc nói lời cảm ơn với nó. Cách chương.